Trong hạp cốc bên dưới, gần 3 vạn kiếm giả ngửa mặt nhìn trời quan sát, đại sư hai tông, đứng cách xa nhau 10 dặm, nói chuyện đều vận dụng kiếm nguyên thâm hậu, rất nhiều kiếm giả trong hạp cốc có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ phút này tự nhiên bọn họ biết đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông mình muốn so tài cùng vị trưởng lão Lạc Nhạn Tông, phong lôi thần kiếm Triệu Thiên Diệp, tốn phong thần kiếm Nhiếp Thanh Thiên, ngũ hành thần kiếm Lạc Tâm Vũ, luyện tâm kiếm Lục Thanh, hiện giờ đây là 4 cái tên mà tông dân Tử Hà Tông ai cũng yêu mến. 4 cái tên này đại diện cho 4 truyền thuyết trong lịch sử Tử Hà Tông, 4 người đều đột phá cảnh giới kiếm hồn vào trên dưới 30 tuổi, thành tựu như vậy, ngoại trừ một đời tổ sư khai tông ra. Còn có kiếm hoàng Lục Thiên Thư như 500 năm trước, gần như không ai sánh kịp, trong mắt nhiều tông dân và kiếm giả, 4 người này hiện giờ đại diện cho phong thái của cả tông môn. 4 người bọn họ là bất bại, Triệu Thiên Diệp đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngưng Hàn Ý trước mặt, không biết vì sao bị Triệu Thiên Diệp nhìn như vậy, trong lòng Ngưng Hàn Ý dâng lên cảm giác lạnh lẽo đau khổ và thất vọng, cảm giác này cũng giống như lúc y đối diện với linh thú lục giai song đầu huyền dực xà trước kia. Lạc Nhạn Tông Ngưng Hàn Ý, lãnh giáo kiếm đạo của Triệu đại sư. Ngưng Hàn Ý khẽ quát một tiếng, chân dậm một cái giữa không gian, chỉ trong thoáng chốc, một tầng hàn khí màu trắng đục tràn ngập tụ lại dưới chân y, nháy mắt đã bao phủ chu vi vài dặm không gian. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian vài dặm kể cả Triệu Thiên Diệp cũng bị bao phủ vào trong. Đây là huyền băng hàn khí, Minh Tịch Nguyệt trầm giọng nói, người này quả nhiên bất phàm, lãnh ngộ huyền băng hàn khí đã tới mức chỉ cần giơ tay nhấc chân. Bất quá đối với Triệu Thiên Diệp, cũng còn chưa đủ, bên cạnh, Tầm Thiên Kính hừ lạnh. Đối với Lạc Nhạn Tông, theo như Tầm Thiên Kính y thấy, quả thật không thức thời chút nào, quả nhiên chỉ sau vài lần hô hấp, một làn kiếm quang màu tím trắng bạo phát, đồng thời từng trận sấm nổ vang lên trên chinh tầng mây, chỉ trong thoáng chốc, tầng hàn khí màu trắng đục kia lập tức bị xé toạc ra. Trên không Ngưng Hàn Ý lui lại liền mấy bước, mặt lộ vẻ kinh hãi, đó là kiếm khí hệ gì? Thiên phong, thiên lôi ư, cách đó không xa, bọn Thủy Tiêm Nhu nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ không thể nào tin được, hệ của kiếm khí thông thường biểu thị ý chí của một người kiên cường tới mức nào, dù sao mầm mống cũng không phải dễ dàng tiếp dẫn, hệ ngũ hành bình thường thì còn dễ, nhưng phi ngũ hành hoặc song hệ phi ngũ hành, một khi tiếp dẫn nguy hiểm rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng, sắc mặt Thủy Như Mạn lúc này đã tỏ ra ngưng trọng, rốt cuộc lão ta cảm thấy hơi hối hận. Có thể có được hệ kiếm khí như vậy, Tử Hà Tông này ắt không phải hạng tông môn tầm thường, lúc nãy lão có vẻ hơi quá đáng, huyền băng đống thiên, trong không trung, Ngưng Hàn Ý quát trầm, thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm màu trắng tinh thuần trong tay toát ra bạch quang chói lọi, một đạo kiếm cương huyền băng màu trắng sáng từ mũi kiếm kéo dài ra, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh kiếm cương huyền băng cao trăm trượng, kiếm khí huyền băng lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm, lực trời đất cuồn cuộn giáng lâm, rắc, giờ phút này. Hàng khí vốn chưa tan đi hoàn toàn lập tức ngưng kết lại, hóa thành từng khối huyền băng lớn có nhỏ có, lơ lửng trên không, ngay tức khắc, mũi kiếm cương ngưng động thành thực chất kia lăng không đánh xuống, một vòng sóng gợn không gian từ mũi kiếm khuếch tán xung quanh. Giờ phút này, dù là Tầm Thiên Kính lúc trước đặt rất nhiều kỳ vọng vào Triệu Thiên Diệp cũng nhìn chăm chú, tên Ngưng Hàn Ý này quả thật không phải tầm thường, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới kiếm vương đỉnh phong. Thức kiếm pháp tinh thâm này đã dễ dàng dẫn động ra sóng gợn không gian, ở một bên, Thủy Tiêm Nhu nở một nụ cười, nàng hiểu rất rõ ràng thực lực tu vi của Ngưng Hàn Ý, một kiếm này dù cho là nàng cũng không dám đón đỡ. Triệu Thiên Diệp lạnh lùng nhìn mũi kiếm cương đang hạ xuống trước mặt, quát to một tiếng, trên chinh tầng mây, một đóa lôi vân rộng chừng vài dặm ngưng tụ trong nháy mắt, lôi vân hiện ra màu tím trắng, bắt đầu xoay tròn với tốc độ kinh người, một chút lôi quang màu tím sẫm ở giữa nổi lên thành hình. Rắc, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một đạo thiên lôi màu tím sẫm từ trung tâm lôi vân chợt đánh xuống, nháy mắt bao phủ thân hình Triệu Thiên Diệp giữa không trung, đồng thời lực thiên địa vốn đè ép trên người Triệu Thiên Diệp trong phút chốc tiêu tan trong hư không khuếch tán kéo dài vô tận. Tử Tiêu Phong lôi kiếm, đồng thời bên trong thân thể Triệu Thiên Diệp, trong đan điền khí hải, một thanh kiếm chủng phong lôi dài chừng chinh tất tỏa ra thần quang màu tím trắng, trên kiếm chủng này đồng thời còn hiện ra vô số ký hiệu phong lôi huyền ảo. Nhìn qua quái dị vô cùng, so với lúc trước, hiện giờ ký hiệu phong lôi này đã bao trùm hoàn toàn kiếm chủng một cổ dao động huyền ảo không ngừng khuếch tán xung quanh đan điền, khuếch trương không gian đan điền càng lớn hơn trước nữa. Không gian phá nát từng mảng lớn, chân không lấy đại thế vô biên lan tràn ra khắp xung quanh, trống, Triệu Thiên Diệp thét dài, thiên lôi màu tím sẫm vẫn chưa tan, lúc này đột nhiên xoay tròn thăng lên một hư ảnh chân long màu xanh dài mười mấy trượng, mà thiên lôi dưới hư ảnh chân long xoay tròn, gần như trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm cao 500 trượng. Thanh cự kiếm thiên lôi này quá sức khổng lồ, phía dưới hiện ra thân hình của Triệu Thiên Diệp. Giờ phút này toàn thân Triệu Thiên Diệp như bị lôi quang màu tím sẫm bao vậy, nhìn qua chẳng khác lôi thần giáng thế, uy nghiêm vô tận tràn ra tứ phía. Lôi xà màu tím sẫm quấn quanh toàn thân Triệu Thiên Diệp, lúc này đã không còn thấy rõ gương mặt y, toàn thân bao phủ một tầng lôi quang mịn màng, cho dù là thiên lôi màu tím sẫm bao phủ khắp không gian cũng không thể lấn át mảy may. Cự kiếm thiên lôi 500 trượng đang được Triệu Thiên Diệp nắm trong tay, khí thế hùng mạnh dung hợp kiếm ý phong lôi bá đạo vô cùng, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Không chờ cự kiếm hạ xuống, từ trên lôi vân hình thành một cơn cuồng phong do thiên phong hội tụ. Cuồng phong này toát ra màu trắng tinh thuần, sau một tiếng nổ như muốn xé rách không trung, một đạo thiên phong màu xanh tím từ tâm cuồng phong thổi xuống, theo một mảng chân không thành hình, ngay cả không gian cũng hình thành những gợn sóng không gian mờ nhạt. Thiên phong kia nhanh chóng quấn quanh cự kiếm thiên lôi với tốc độ nhanh tới nỗi mắt thường có thể thấy được, thân cự kiếm thiên lôi bành trướng lên điên cuồng. Màu tím sẫm lúc trước cũng nhanh chóng biến thành màu tím trắng, chỉ trong giây lát, cự kiếm thiên lôi cao 500 trượng đã hóa thành một thanh thần kiếm phong lôi cao 800 trượng. Thức thứ 18 tử tiêu phong lôi dẫn, rốt cuộc xung quanh thanh thần kiếm phong lôi do Triệu Thiên Diệp giơ lên, một cuộn sóng không gian phát tán ra, mũi kiếm cương huyền băng màu trắng đục vừa chạm tới cuộn sóng không gian này lập tức bị phá nát, kể cả gợn sóng không gian do kiếm cương tạo ra cũng biến mất, cuộn sóng không gian, làm sao có thể như vậy được? Thủy Tiêm Nhu kinh hô thất thanh. Thủy Như Mạng bên cạnh bùng lên thần quang trong mắt, dường như muốn cố gắng nhìn thấu Triệu Thiên Diệp trước mắt lão. Kiếm ý phong lôi bá đạo tới mức này, ngay cả lão cũng cảm thấy chấn động tâm thần. Trong không trung, đối mặt với một kiếm đè ép, Ngưng Hàn Ý chỉ cảm thấy khí tức trên người mình ngưng trệ, ngay cả y phục cũng bị kiếm ý phong lôi bá đạo kia đè ép dán sát vào người. Hiện tại một kiếm này đã không còn ngưng tụ đại thế của tông môn, nên Triệu Thiên Diệp không thể thi triển ra uy lực phá toái hư không như trước. Dù là như vậy, cuộn sóng không gian vẫn lấn lướt hoàn toàn Ngưng Hàn Ý. Phịch, thần kiếm cấp thanh phàm trong tay Ngưng Hàn Ý nháy mắt đã phá nát. Kế đó, Triệu Thiên Diệp dậm chân phải xuống một cái, cự kiếm phong lôi lập tức dừng lại giữa không trung. Mũi kiếm linh hoạt sắc bén ngưng lại cách đỉnh đầu Ngưng Hàn Ý vài thước, cuộn sóng không gian kia cũng lập tức tiêu tan. Ta thua rồi sao? Ngưng Hàn Ý hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn cự kiếm trước mặt. Vì thế của nó đã khắc sâu vào lòng y, ta thật sự thua rồi sao, ngay cả linh thú còn chưa kịp triệu tập. Không, ta không thua, tên ngốc, ngươi còn chưa hiểu hay sao? Gần như trong nháy mắt, Thủy Như Mạng đã xuất hiện bên cạnh Ngưng Hàn Ý, gầm lên một tiếng như tiếng mõ sớm chuông chiều, gọi tỉnh Ngưng Hàn Ý. Sư thúc, sư tử vồ thỏ, cũng phải dốc hết toàn lực, huống hồ là so kiếm đạo khác nhau. Xem ra ngươi sống an nhàn đã lâu, đã quên mất những tháng ngày tu luyện gian khổ trước kia. Thủy Như Mạng trầm giọng nói, lui ra, trở về động Lạc Thủy Diện Bích 3 năm. Dạ, sư thúc. Ngưng Hàn Ý không người hành lễ, sau đó quay sang nhìn Triệu Thiên Diệp nói, ngươi đã thắng. Dứt lời lập tức bước ra một bước, về tới bên cạnh Thủy Tiêm Nhu. Trận đầu, Tử Hà Tông thắng. Ngay tức khắc, Thủy Như Mạng vận khởi kiếm nguyên cao giọng nói, từng trận hồi âm vang lên trong hạp cốc, khiến cho nhiều kiếm giả nảy sinh chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Đại sư Tử Hà Tông bọn họ đã thắng trận đầu, dù là 200 vạn, tông dân không có võ công của Tử Hà Tông cũng truyền báo cho nhau, chỉ trong thoáng chốc, không ngờ đã truyền đi khắp hạp cốc, Tử Hà Tông thắng. Ngay sau đó, tiếng trống như sấm dậy từ dưới hạp cốc vang lên, một tầng đại thế tông môn vô hình chậm rãi hội tụ lại, giáng xuống bên người bọn Tử Dương Kiếm Hoàng. Đây là ý chí tâm niệm của tất cả tông dân Tử Hà Tông bên dưới, hiện tại hội tụ lại với nhau. Đại thế vô hình mạnh mẽ tới nổi sinh ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, hiện ra trên đỉnh đầu bọn Tử Dương Kiếm Hoàng. Đại thế ngưng hình, Thủy Như Mạng giật mình kinh hãi, đại thế của Tử Hà Tông này quả thật sâu dày, thực tế rành rành khiến cho lão kinh hãi không thôi, hối hận trong lòng càng sâu hơn nữa. Trận tiếp theo, Thủy Đại Sư các vị đưa người đi, Mộc Thanh Nguyên thản nhiên nói. Nhìn Mộc Thanh Nguyên bên cạnh Tử Dương Kiếm Hoàng, Thủy Như Mạng biết đây cũng là một kiếm hoàng hơn nửa tu vi không kém. Trận kế tiếp, sư thúc, trận kế tiếp, để con ra đánh, Tiêm Nhu. Thủy Như Mạng nhìn thấy Thủy Tiêm Nhu trước mặt, tỏ vẻ do dự. Sư thúc không cần lo lắng, Tiêm Nhu thấy đại thế của Tử Hà Tông như nước thủy triều trong lòng kiếm ý bốc cao, hiện giờ cũng muốn luận bàn với trưởng tông của Tử Hà Tông một phen. Tuy thanh âm của Thủy Tiêm Nhu bình thản, nhưng trong đó chất chứa uy nghiêm không thể nào kháng cự. Được, vậy tông chủ phải cẩn thận, Thủy Như Mạn gật gật đầu, lập tức lui lại. Tâm Vũ, cẩn thận, nàng ta là kiếm tông trung thiên vị. Tử Dương kiếm hoàng trầm giọng nói. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, tiến lên một bước, tới bên cạnh Triệu Thiên Diệp, kết thúc nhanh một chút đi thôi. Triệu Thiên Diệp chỉ khẽ nói một câu, sau đó dậm chân một cái, trở về bên Nhiếp Thanh Thiên. Thắng bại trận này thế nào? Nhiếp Thanh Thiên lấy ra một hồ lô rượu bên hông đưa cho Triệu Thiên Diệp, chính mình cũng lấy ra một cái khác, ngửa cổ tu một hơi. Không biết được, nàng này ta không nhìn thấu, nhưng đã có thể trở thành người đứng đầu một tông, ắt hẳn thực lực không tầm thường. Triệu Thiên Diệp trầm giọng nói, vậy, y sẽ không thua. Huynh tin vậy sao? Nhiếp Thanh Thiên sửng sốt, đại thế đã ngưng tụ, đây là trận chiến đầu tiên của y. Bên cạnh, ba người Tầm Thiên kính gật gật đầu, quả thật hiện tại thân là tông chủ, lại là trận chiến đầu tiên của Lạc Tâm Vũ, bất kể thế nào cũng không thể thua. Ông, Lạc Tâm Vũ chậm rãi rút ngũ hành thần kiếm sau lưng ra, hào quang ngũ sắc từ trên thân kiếm toát ra, đưa mắt nhìn Thủy Tiêm Nhu trước mặt, lúc này Thủy Tiêm Nhu cũng chậm rãi, rút một thanh thần kiếm màu xanh đậm từ sau lưng ra, trên thân có một lớp hơi nước màu xanh đậm vờn quang, Thận Thủy thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm, kiếm khí thủy thuận, ngũ hành thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm, kiếm khí ngũ hành, cái gì, kiếm khí người sao? Không thể nào, Thủy Như Mạn mở to hai mắt, giờ phút này hoàn toàn không còn vẻ trấn định như lúc ban đầu, ba đại kiếm khí tối cao, làm sao có thể như vậy được, giới thanh phàm ta làm sao xuất hiện kiếm khí ngũ hành được? Không có gì là không thể, Lạc Tâm Vũ thản nhiên đáp, chỉ cần có tồn tại, vậy sẽ có khả năng. Hay, Thủy Tiêm Nhu quát một tiếng, nháy mắt đã kềm chế vẻ sợ hãi trên mặt, đồng thời một cổ kiếm ý mờ mịt bốc lên, trong không trung tiếng kiếm ngâm vô hình dường như vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến cho người ta đoán không ra, không ngờ Thủy Tiêm Nhu này lại có tâm tính kiên định như vậy. Hai người Tử Dương kiếm hoàng nhìn nhau, Thủy Tiêm Nhu chính là người Lạc Nhạn Tông trấn tĩnh lại trước tiên. Dù Thủy Như Mạn thân là kiếm hoàng cũng còn chậm hơn một chút, chúng ta đây đều là người đứng đầu một tông, không thù không oán, không cần phải liều mạng sinh tử. Hay là như vậy, hai kiếm phân thắng bại, nhìn Lạc Tâm Vũ trước mặt, Thủy Tiêm Nhu hạ giọng nói, được, Lạc Tâm Vũ gật gật đầu, cánh tay phải khẽ rung động, ngũ hành thần kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm ngâm liên miên bất tuyệt, tiếng kiếm ngâm này tựa như sóng gợn khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời đè ép tiếng kiếm ngâm của Thủy Tiêm Nhu. Quả thật là bất phàm, ngươi chỉ là kiếm tông tiểu thiên vị, không ngờ có thể ngăn chặn tiếng kiếm ngâm của ta, kiếm khí ngũ hành là một trong ba đại kiếm khí tối cao, quả thật danh bất hư truyền. Tiếp kiếm thứ nhất của ta, ảo kiếm, Thận Thủy thần kiếm trong tay Thủy Tiêm Nhu chậm rãi nâng lên, nhưng trong khoảnh khắc này, Lạc Tâm Vũ chợt thấy thế giới quanh mình biến hóa, bất kể là hạp cốc dưới chân hay là bọn Triệu Thiên Diệp, ngay cả Thủy Tiêm Nhu trước mắt đều biến mất không thấy. Mà chân y lúc này đang dẫm lên nền tuyết của Tư Quá Nhai, bên cạnh còn có một bóng xanh, là Lục Thanh. Lục Thanh, Lạc Tâm Vũ thở nhẹ một tiếng, đệ thật sự phải đi rồi sao? Phải đi rồi, bao giờ trở về? Được rồi, không nói nữa, có mang rượu theo không? Lạc huynh đã có thể vượt qua, vậy chúng ta cùng nhau uống rượu. Nhìn vò rượu đưa tới trước mặt, Lạc Tâm Vũ ngây ngẩn cả người, đây, thế giới trước mắt lại biến hóa, lúc này Tư Quá Nhai ngập đầy bông tuyết, nhưng Lục Thanh đã biến mất. Vẫn không đủ, chúng ta không thể giúp gì được. Vừa rồi ta muốn lên, thế nhưng, ta cũng không dám, ta không dám, đúng vậy, ta cũng sợ, Tử Dương sư thúc tổ cũng sợ, chúng ta đều sợ, ngay cả Lục Thanh còn phải e ngại địch nhân, có thể biết rốt cuộc bọn chúng mạnh tới mức nào, chúng ta đi chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm liên lụy tới hắn. Chúng ta đều sợ, nhưng một mạng này thì đáng kể gì, không sai, một mạng này thì đáng kể gì. Nghe lời nói nổi lên bên tai, khóe miệng Lạc Tâm Vũ dần dần nở một nụ cười, khẽ thì thào, không sai, một mạng này thì đáng kể gì, trên không trung chỉ thấy Lạc Tâm Vũ đứng yên ngây ngẩn, cách đó không xa. Thủy Tiêm Nhu như đang diễn luyện kiếm pháp một mình, kiến thức của nàng vô cùng khó hiểu, tựa như dao động huyền ảo kỳ dị, có pha lẫn lực thiên địa trong đó, cao thâm khó lường, nhưng sau thời gian một lần hô hấp, Lạc Tâm Vũ thì thào một câu kỳ quái như vậy. Cho dù là hai người Tử Dương kiếm hoàng cũng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhưng hai người bọn Triệu Thiên Diệp bên cạnh lại khẽ chấn động, như nhớ lại chuyện gì, kiếm ý trên người mơ hồ chấn động. Giờ phút này Lạc Tâm Vũ múa may ngũ hành thần kiếm, hào quang ngũ sắc từ trên ngũ hành thần kiếm toát ra rực rỡ, ầm, ngay sau đó, trên chinh tầng mây vang lên một tiếng sấm sét, trong một mảnh thần quang ngũ sắc, một tiếng kiếm ngâm long trời lở đất vang lên từ trên người Lạc Tâm Vũ, hào quang ngũ sắc chói mắt từ giữa phóng xuất ra. tiếng kiếm ngâm thật lớn vang lên cuồn cuộn như nước thủy triều, khuấy động linh khí ngũ hành trong không gian. Lập tức hư ảnh kiếm ý ngũ sắc cao 500 trượng hiện ra, kiếm ý mênh mông như trường giang đại hải, kéo dài liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, một cổ lực thiên đạo mênh mông giáng xuống, dung nhập vào trong kiếm ý, uy thế vô biên truyền ra khiến cho không gian chấn động, không ngờ xuất ra một cuộn sóng không gian hung hãn. Linh khí ngũ hành ngưng kết chỉ trong nháy mắt, một bức đồ ngũ sắc kỳ dị ngưng tụ lại trong hư không. Trên mặt phổ đồ, linh khí ngũ hành chia ra thành 5 phần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ rõ ràng mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này, một đạo bạch quang chừng trăm trượng chiếu sáng chói lòa, cùng một cổ linh lực hùng mạnh dao động phóng xuất ra. Trong không gian vang lên tiếng không gian phá nát, phút, ngay sau đó, trong không trung một đạo linh kiếm màu trắng tinh thuần từ giữa đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh ra, lập tức trên mặt Lạc Tâm Vũ toát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, trong tay y, linh khí màu trắng tinh thuần xoay tròn giữa linh quang ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bắt đầu từ linh khí hệ kim nồng đậm bắn ra, đi nhanh vào trong linh quang hệ thủy. Lập tức linh quang hệ thủy vốn đang yên ổn sau khi được linh khí hệ kim rót vào bỗng nhiên bừng lên ánh sáng xanh, khí hệ thủy màu xanh lam mênh mông như nước ào ào tuôn chảy, bao phủ cả linh quang hệ mộc. Trong lúc nhất thời, một cổ sức sống vô biên chợt từ trong dòng nước bắn ra ngoài, khí hệ mộc xanh biếc toát ra một cột sáng xanh biếc, chui vào trong linh quang hệ hỏa. Lúc này, linh quang ngũ hành đã thoát ra khỏi linh kiếm màu trắng của Lạc Tâm Vũ, trôi nổi trên không cao 10 trượng. Đột ngột một tiếng nổ rền vang như sấm, một chùm lửa đỏ từ trong linh quang ngũ sắc bay ra cho đến khi linh quang hệ hỏa hoàn toàn bạo phát, sức nóng toát ra khiến cho mọi người phải chấn động tâm thần, một luồng sức mạnh khổng lồ từ đó phát tán ra. Vào lúc ánh lửa ngập trời kia nuốt lấy linh quang hệ thổ, một cổ sức sống vô biên bắt đầu bay lên, khí hệ thổ ngưng tụ gần như thành thực chất sáng như mặt trời, nháy mắt đã bắn vào trong linh quang hệ kim. Đến lúc này linh quang ngũ hành đã nối liền với nhau. Một tiếng ùng hoàng kỳ dị vang lên không trung, tiếng kiếm ngâm vô biên vang khắp cả đất trời. Đi, Lạc Tâm Vũ khẽ kêu lên, thả lỏng linh kiếm, kiếm luôn ngũ sắc lăng không đè ép tới, linh quang ngũ sắc lưu chuyển ẩn chứa kiếm cương ngũ hành bên trong. Không gian phá nát, một đạo không gian động hư đen ngòm lập tức vờn quanh kiếm luôn ngũ hành này, đè ép về phía Thủy Tiêm Nhu. Phục, thế nhưng kiếm luôn ngũ hành kia còn chưa bay tới, Thủy Tiêm Nhu đã phun ra một ngụm nghịt huyết. Ông, ngay sau đó bước chân Thủy Tiêm Nhu biến ảo, mũi chân khẽ nhấn giữa không trung lập tức biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Tầm Thiên Kính tỏ ra sửng sốt, trước mặt y lúc này đã hoàn toàn mất đi bóng dáng của Thủy Tiêm Nhu. Ầm, kiếm luân ngũ hành ngưng trệ giữa không trung, Lạc Tâm Vũ khẽ cau mày nhìn khắp cả không gian trước mặt, có thể nói cho cha biết, ngươi làm thế nào để phá giải một chiêu ảo kiếm của ta không? Trong không gian, dường như từ bốn phương tám hướng đều vang lên giọng nói của Thủy Tiêm Nhu. Kiếm khí thuận thủy thật là lợi hại, kiếm thức cũng huyền ảo vô cùng, thật không biết vị đại sư tiền bối nào đã sáng chế ra thức kiếm tinh thâm bực này. Với uy lực của nó, mặc dù chỉ đạt tới kiếm thức tinh thâm hạ phẩm, nhưng nếu nói về mức độ huyền ảo, cũng không hề thua kém kiếm thức tinh thâm trung phẩm. Một thanh nguyên cất tiếng khen ngợi, không sai, Lạc Nhạn Tông có thể có được kiếm thức như vậy, có lẽ trước kia cũng từng có vài vị tiền bối cao nhân kinh tài tuyệt diễm. Lạc Tâm Vũ nhìn không gian trống rỗng trước mặt, trầm giọng nói, kiếm thức của nàng quả thật không tầm thường, không ngờ có thể bằng vào kiếm khí thận thủy dẫn động suy nghĩ của ta. Bất quá, nàng vẫn chưa thật sự hiểu rằng, hiểu chuyện gì, kiếm thức của nàng chỉ có thể mê hoặc được mắt người khác, nhưng không thể nào mê hoặc được lòng người, lòng người. Ta đã hiểu, vậy hãy tiếp kiếm thứ hai của ta, vạn ảo quy nhất, chỉ trong thoáng chốc, khắp hư không vang lên tiếng kiếm ngâm liên miên. Lập tức trong mắt Lạc Tâm Vũ thế giới trước mắt lại biến hóa, ầm, trước mắt Lạc Tâm Vũ lúc này là đại hải vô biên, sóng biển xanh biếc cuồn cuộn bạc đầu dâng cao mấy trăm trượng, mà xung quanh Lạc Tâm Vũ, lập tức có mười mấy bóng Thủy Tiêm Nhu xuất hiện, mỗi một bóng Thủy Tiêm Nhu đều cầm một thanh thận thủy thần kiếm, kiếm khí thận thủy màu xanh đậm cắt ngang không gian, mang theo từng đạo không gian đại sư chém tới ngang lưng Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ hừ lạnh một tiếng, huy động thần kiếm. Kiếm luân ngũ hành kia lập tức quét ra bốn phía, còn muốn dung ảo cảnh mê hoặc ta sao? Phập! Phập! Lạc Tâm Vũ vừa dứt lời, mười mấy bóng Thủy Tiêm Nhu lập tức tan biến. Nhưng ngay tức khắc, Lạc Tâm Vũ sửng sốt vô cùng, vẫn chưa phá được ư. Không sai, thế giới trước mặt Lạc Tâm Vũ vẫn tồn tại đại hải vô biên, có điều lúc này màu xanh biếc đã dần hóa thành màu xanh đậm, giữa đại hải vô biên lúc này dâng lên một mũi kiếm khổng lồ, dài hàng ngàn trượng. Sau đó nhanh chóng cao lên vạn trượng, bùng, từng đạo không gian loạn lưu đen ngòm bị dẫn động vần quanh thân kiếm, hóa thành hình hai mũi kiếm. Ngay sau đó, vào lúc kiếm luân ngũ hành chạm vào không gian loạn lưu kia lập tức tan nát, thân hình Lạc Tâm Vũ chớp lên một cái, phun ra một ngụm nghịch huyết, ánh mắt Lạc Tâm Vũ trở nên ngưng trọng chưa từng có từ trước tới nay. Bất chợt ngũ hành thần kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ phát ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt, hào quang ngũ sắc từ thân thần kiếm toát ra, uy nghiêm của lực thiên đạo oai phong lẫm lẫm giáng xuống, đồng thời dung nhập vào trong. Chỉ trong thoáng chốc, một bức đồ phổ ngũ sắc chừng 200 trượng ngưng tụ lại giữa không trung. Trên mặt đồ phổ ngũ sắc này phân ra ngũ hành rõ ràng, mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này, một đạo linh khí giống như không gian động hư đen ngòm to chừng 100 trượng hiện ra, một cổ linh lực quái dị mà hùng mạnh từ trên mặt phóng xuất ra. Giữa không trung lúc này xuất hiện nhiều vết nứt không gian hẹp dài, ngay sau đó, giữa không trung một đạo linh kiếm đen như mực từ trong đồ phổ ngũ sắc bắn nhanh ra, ngay tức khắc, trên mặt Lạc Tâm Vũ xuất hiện một tia khí đen như mực, linh quang ngũ hành bắt đầu xoay tròn xung quanh linh kiếm ngũ hành kia, lần này cũng bắt đầu từ linh khí hệ hỏa, một đạo hỏa khí bắn mạnh ra ngoài, thế như chẻ tre chui vào linh quang hệ mộc, lập tức linh quang hệ mộc sau khi được khí hệ hỏa rót vào đột nhiên khuấy động. Mà thân thể của Lạc Tâm Vũ lúc này lão đảo như sắp ngã, một cục khí xanh biếc mang theo khí hệ một bốc thẳng lên, bao vây linh quan hệ thủy vào trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong lúc nhất thời, đồ phổ ngũ sắc kia bắt đầu biến ảo vặn vẹo, ngay sau đó, khí hệ thủy màu xanh biếc biến thành một cục nước, chui thẳng vào trong linh quan hệ kim. Lúc này linh quang ngũ hành đã toát ra khỏi linh kiếm màu đen do Lạc Tâm Vũ nắm trong tay, trôi nổi trên không cao 10 trượng, khí hệ kim sôi sục như nước thủy triều giống như một thanh kiếm sắt, đâm vào linh quang hệ thổ, không gian chấn động, sau đó đồ phổ ngũ sắc kia tan nát, dường như không chịu nổi sức mạnh kinh khủng, toàn thân Lạc Tâm Vũ như bị sét đánh, kiếm cốt trên người rung động gần như không chịu nổi, mà lúc này, trước mặt Lạc Tâm Vũ chỉ còn lại một thanh linh kiếm dài trăm trượng đen như mực. Một tầng hào quang ngũ sắc hỗn độn lưu chuyển không ngừng trên thân kiếm, thế nhưng khác với cự kiếm vạn trượng, trên không đánh xuống, linh kiếm màu đen này ngưng thật hơn nhiều, dường như bao vây tất cả vào trong, bất kể màu sắc, hào quang hay tất cả mọi vật, ngũ hành luân hồi kiếm, thức thứ hai, ngũ hành nghịch chuyển, Lạc Tâm Vũ quát to một tiếng, ngũ hành thần kiếm chấn động lăng không bắn nhanh ra, gần như ngay lúc đó, không gian phá nát ra từng mảng lớn, giữa cự kiếm vạn trượng một điểm tối đen hiện ra. Từng vết nứt rõ ràng lập tức lan tràn trên thân kiếm, Tiêm Nhu, trở về, bên ngoài 10 dặm, Thủy Như Mạn biến sắc, kiếm chỉ điểm vào hư không, nháy mắt thân hình Thủy Tiêm Nhu lập tức hiện ra trên không, ông, một đạo pháp tắc hùng hậu ngưng tụ đè ép tới linh kiếm đen như mực, mà trong khoảnh khắc hư không phá nát, thế giới trước mặt Lạc Tâm Vũ cũng đã khôi phục lại bình thường, lúc này Lạc Tâm Vũ chỉ cảm thấy trên thân kiếm có một lực pháp tắc hùng hậu đè ép xuống, đó chính là trọng lực hùng hậu. Cho dù hồn thức y dung hợp lực thiên đạo cũng không di chuyển được mảy may, kiếm ý thật là kỳ quái, kiếm thức thật là hùng mạnh, Thủy Như Mạn hít sâu một hơi, trên người nổi lên một tầng lực pháp tắc màu xám, mới có thể chấn tan linh kiếm đen ngòm của Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ lui liền ba bước, lúc này mới có thể ổn định thân hình, quả nhiên không hổ là kiếm khí ngũ hành, một trong ba đại kiếm khí tối cao. Trận này Tử Hà Tông thắng, ba trận đã thắng hai, trận thứ ba không cần đánh nữa. Tử Hà Tông toàn thắng, lúc này ánh mắt Thủy Như Mạn cũng trở nên bình thản, dường như chuyện thắng bại không để trong lòng, cũng như lần trước, lời Thủy Như Mạn truyền khắp Sơn Cốc rất rõ ràng, trong lúc nhất thời, toàn Sơn Cốc như sôi trào, Tông Chủ. Thắng, Tử Hà Tông. Thắng, thanh âm mênh mông cuồn cuộn được hơn 200 vạn người kêu lên, gần như lan khắp Lạc Nhạn Sơn Mạch, lúc này Lạc Tâm Vũ cảm thấy một cổ đại thế cuồn cuộn hội tụ về phía mình. Nếu lúc trước y vừa trở thành tông chủ Tử Hà Tông, y chỉ có thể thoáng cảm nhận được đại thế của Tử Hà Tông. Như vậy lần này đại thế kia đã truyền vào long y hết sức rõ ràng, giáng hạ trên thân hình y. Lúc này y cảm thấy tâm thần mình và hơn 200 vạn dân của Tử Hà Tông cùng sinh ra cảm ứng. Gần như chỉ cần xoay chuyển ý niệm, y đã có thể cảm nhận được vô số ý niệm trong đầu, thậm chí y còn có thể mơ hồ cảm ứng được tiếng la và cầu nguyện trong lòng của một ít hài tử. Nhìn Lạc Tâm Vũ trước mặt, sắc mặt Thủy Tiêm Nhu trở nên tái nhợt. Ảo cảnh vừa rồi bị phá cũng biểu thị cho kiến thức của nàng bị Lạc Tâm Vũ phá, tâm thần tương liên, cho nên nàng bị trọng thương, mà tu vi của nàng lại cao hơn Lạc Tâm Vũ một thiên vị, nhưng ảo cảnh kiến thức của nàng lại bị một cổ kiếm ý cực mạnh phá tan. Kiếm ý ngũ hành quái dị kia, đặc biệt là thức thứ hai, theo như hiểu biết của Thủy Tiêm Nhu, đã hoàn toàn vượt ra khỏi biến hóa ngũ hành. Sức mạnh đối kháng như vậy, không ngờ rốt cuộc có thể dung hợp lại với nhau hết sức hoàn mỹ. Xin hỏi Lạc Tông Chủ, bộ kiếm thức tinh thâm này tên là gì, một kiếm kia tên là gì? Ngũ hành luân hồi kiếm, ngũ hành nghịch chuyển. Thủy Tiêm Nhu trầm ngâm một chút, bỗng chốc trước mắt sáng ngời, hay cho một kiếm ngũ hành luân hồi, lấy luân hồi làm tên. Ngũ hành nghịch chuyển, chỗ tinh thâm ảo diệu của nó quả thật mênh mông vô bờ bến, khó có thể tả bằng lời. Vậy Thủy Tông Chủ, Lạc Nhạn Tông ta chịu thua lần đánh cuộc này. Nhìn đám người đang chậm rãi di chuyển bên trong sơn cốc, gần như trên thân từng người đều toát ra một cổ đại thề không tả. Tuy rằng đại thể này chỉ hình thành một tầng mỏng manh ngưng tụ trên người Lạc Tâm Vũ, nhưng cũng khiến cho đại sư Kiếm Hoàng như rất như mạng cũng cảm thấy chấn động trong lòng. Đây quả thật là đại thế mà chỉ có tông môn cấp kim thiên mới có. Thần sắc trên mặt biến đổi liên hồi rất như mạng nói, Lạc đại sư. Xin các vị đừng ngại tới Lạc Nhạn Sơn của ta một chuyến, chúng ta sẽ phái đệ tử tông môn đến hộ tống tông dân Quý Tông đi qua, vậy đa tạ rất đại sư. Tử Dương Kiếm Hoàng gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, một mảng điểm sáng màu xanh rắc lớn dàn lên trên bầu trời Lạc Nhạn Sơn mạch, bắn nhanh về phía này với tốc độ kinh người. Khi đến gần, bọn Lạc Tâm Vũ mới phát hiện ra, đây là vô số Lạc Rất Nhạn lớn có nhỏ có. Tuy Lạc Rất Nhạn chỉ là linh thú nhất giai, nhưng trên hàng trăm con Lạc Rất Nhạn trước mặt, mỗi con đều chở theo một vị kiếm giả trên lưng. Một số Lạc Rất Nhạn lại mở ra sải cánh rộng chừng 10 trượng, hiển nhiên đã tiến lên linh thú nhị giai. Bầy Lạc Rất Nhạn này bay trên không hết sức chỉnh tề, hiển nhiên đã được luyện tập một thời gian dài mới có thể làm được như vậy. Được rồi, Lạc đại sư theo chúng ta đi đi thôi. Nơi đây, Lạc Nhạn kiếm đội của chúng ta sẽ bảo vệ, xin các vị cứ yên lòng. Rất như mạng kính đáo lộ ra vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên lúc này hết sức hài lòng với vẻ kinh ngạc trên mặt bọn Tử Dương Kiếm Hoàng. Tử Dương Kiếm Hoàng gật gật đầu, vậy xin rất đại sư dẫn đường. Sau thời gian tàn một nên nhang, trên Lạc Nhạn phong, từng con Lạc Rất Nhạn tam giai triển khai hai cánh dài trên 10 trượng vần quanh đáp xuống, tiếng nhạn kêu vang dậy chín tầng mây. Thấy khoảng 20 con Lạc Rất Nhạn tam giai đáp xuống, dù là một thanh nguyên cũng không khỏi cất giọng cảm thán, Lạc Rất Nhạn tam giai. Xem ra, tối thiểu Quý Tông cũng có một tên ngự thú sư thượng phẩm. Tử Dương Kiếm Hoàng ngẫm nghĩ một chút. Sau đó mới nói, Lạc đại sư khách sáo rồi, nếu Quý Tông muốn. Lạc Nhạn Tông có thể cung cấp nhạn giống cho Quý Tông, cùng một tên ngự thú sư trung phẩm. Sư thúc, rất tiêm nhu cao mày, ta tự biết chừng mực, rất như mạng trầm giọng nói. Sau đó xoay người mỉm cười nhìn bọn Tử Dương Kiếm Hoàng, các vị, mời, lúc này. Mười mấy đạo kiếm quang bay tới hạ xuống trên Lạc Nhạn phong, trên giới kiên thiên xa xôi xuyên qua không gian vô tận, ở cuối giới. Lục Thanh chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt hắn trước tiên là cây cối hoang dã ung tùm, khí tức mang hoang nồng đậm thấm vào tận tâm can phe phủ. Đau, đau khắp toàn thân không chịu nổi. Giờ phút này, Lục Thanh cảm thấy kiếm cốt trên người như muốn nứt vỡ, nhìn kỹ bên trong, rất nhiều đường nứt rõ ràng hiện ra trên kiếm cốt màu tím trắng. Lúc này lại có một tầng ánh máu màu vàng tím vờn quanh kiếm cốt, theo thời gian trôi qua, nhưng vết nứt kia chậm rãi khép lại. Bên trong thần đình thức hải của Lục Thanh, thức kiếm màu trắng sáng ngàn trượng cũng trở nên ảm đạm, hồn thức tổn hao nhiều, ngay cả lực hồn phách của hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm hoàng viên mãn cũng trở nên ảm đạm, lực hồn phách vốn có màu vàng tinh thuần nay chỉ còn lại có một tầng mỏng manh, ẩn sâu trong thức hải, kiếm ý cùng lực hồn phách thật là hùng mạnh. Chủ nhân quỷ giới. Đây là sức mạnh của chủ nhân quỷ giới ư, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, thanh cự kiếm kia chắc chứa kiếm ý hùng mạnh vô biên, may là vẫn còn ẩn tàng bên trong chưa phóng xuất ra hết, sức mạnh ấy chính là một cổ lực hồn phách hết sức tinh thuần, còn cổ lực pháp tắc mênh mông kia, hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhìn xung quanh một vòng, Lục Thanh phát hiện ra dường như mình lọc vào trong một cái tổ rất lớn, đây là một gốc mang hoang cổ mục cao chừng 500 trượng, e rằng cây này đã có vạn năm tuổi. Linh khí hệ một toát ra nồng đậm vô cùng, khẽ đưa mắt nhìn sang nơi khác. Lục Thanh lại phát hiện bên cạnh mình còn có ba quả trứng lớn, vỏ trứng có màu vàng nhạt, có rất nhiều hoa văn ký hiệu huyền ảo, từ trong đó toát ra một cổ khí tức sinh mạng mạnh mẽ, tuy nhiên lúc này Lục Thanh không thể nào nhúc nhích. Hiện giờ kiếm cốt hắn đã vỡ, chỉ có thể nhờ Tử Hoàng kiếm thân kinh chậm rãi chữa trị, nếu tính ra, nguyên dịch thiên địa trong cơ thể hắn vô cùng hùng hậu. Lại thêm khí mang hoang nơi này nồng đậm, cũng đã tiếp cận với sự tồn tại của bản nguyên thế giới, rất phù hợp với kiếm thể bạch linh của hắn, có lẽ khoảng chừng hơn tháng nữa, hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. bên trong thân đình Thức Hải Kiếm Hồn Kinh đang vận chuyển. Thức kiếm cũng đang khôi phục với tốc độ kinh người, bùng, trên thức kiếm ngàn trượng, chữ đạo màu xanh phát tán hào quang xanh biếc, chiếu sáng toàn bộ thức hải, mãi tới hôm nay. Lục Thanh vẫn không hiểu chữ đạo này rốt cục là gì, dường như trong đó ẩn chứa sức mạnh khó hiểu, chữ đạo này hắn nhận được lúc trước ở hư không kiếm cốc, thanh phàm kiếm cốc, chữ đạo này xuất hiện thế nào, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng, nhưng rốt cục chữ đạo này đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa thế nào, hắn lại không biết. Nhưng từ khi có chữ đạo xuất hiện trên thức kiếm của mình, Lục Thanh phát hiện ra thức hải của mình vẫn duy trì thanh tĩnh, dường như không còn sợ bất cứ ngoại ma nào. Đột ngột Lục Thanh khẽ cau mày, một tiếng chim hót uy nghiêm trong không trung ngoài xa vang lên, tiếng hót này còn ở ngoài xa mấy trăm dặm, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Lục Thanh đã cảm thấy một bóng đen khổng lồ che lấp vũng trời phía trên mình. Đây là, Lục Thanh đưa mắt nhìn lên không, đó là một con chim khổng lồ toàn thân màu vàng, hai cánh dang rộng dài chừng trăm trượng. Hình dáng trông như một con đại bàng bình thường, chỉ có điều trên đầu nó còn có thêm một chiếc sừng màu trắng. Chiếc sừng này có hình xoắn ốc, bề ngoài có những đạo cương phong màu trắng vờn quanh. Linh thú tứ giai, từ trên thân con chim này, Lục Thanh cảm nhận được rõ ràng mức độ tu vi của nó. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được khí tức quen thuộc, khí chân long, không sai chính là khí chân long, tuy rằng hết sức mỏng manh, nhưng đối với tu vi của Lục Thanh hiện tại thì không thể nào giấu điếm. Linh thú này có huyết mạch chân long. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách nào mình lại nằm trong cái tổ này, xem ra con linh điểu này đã xem mình là đồng tộc, chẳng qua trên người nó. Lục Thanh đồng thời cảm thấy một cổ khí tức không kém huyết mạch chân long chút nào. Đó là, từ sâu trong huyết mạch của Lục Thanh, lúc này nháy mắt dâng lên một cảm giác bài xích chán ghét, một bóng dáng linh thú bất chợt hiện ra rõ ràng trong đầu hắn, kim sĩ đại bằng, huyết mạch của kim sĩ đại bằng cửu giai. Lục Thanh lập tức bừng hiểu. Nghe đồn rằng, trước kia vào thời kỳ thượng cổ man hoang, bộ tộc Đại Bằng là kẻ địch trời sinh của chân long nhất tộc cũng theo lời đồn, vương giả của bộ tộc Đại Bằng là thú hoàng kim sĩ Đại Bằng thập giai dùng chân long làm thức ăn, thậm chí trong thời kỳ thượng cổ man hoang vốn ít có linh thú hùng mạnh, dù là kiếm tổ cũng tuyệt đối không thể trêu vào. Chỉ có bậc thánh giả kiếm đạo trong truyền thuyết mới có thể hơn được nó một bậc. Dù là bậc hoàng giả trong loài chim là Tam Túc Kim Ô, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không thể hơn được bộ tộc Đại Bằng. Có thể nói rằng trong thời kỳ thượng cổ man hoang, bộ tộc Đại Bằng chính là chủng tộc hùng mạnh hiếm có trong linh thú. Tương truyền Đại Bằng dương cánh ra rộng xới 9 vạn dặm, là vua về tốc độ trong linh thú. Nhưng Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc trong lòng, linh thú tứ giai trước mắt hắn, làm sao đồng thời có được cả huyết mạch chân long và huyết mạch Đại Bằng. Chẳng lẽ lúc trước? Trong lòng hắn sinh ra một suy nghĩ kỳ lạ, nhưng ngay tức khắc, hắn lại cảm thấy sững sờ, bởi vì sau khi linh điểu này đáp xuống tổ, lập tức khẽ đưa cái mỏ màu vàng nhạt tới cọ cọ trên người Lục Thanh vài cái, đồng thời một đạo linh thức khẽ xâm nhập vào trong thức hải của Lục Thanh. Hài tử, mẹ đã về. Lục Thanh sững sờ quét mắt nhìn quanh, lập tức nhìn thấy vài miếng vỏ trứng màu vàng nhạt. Chẳng lẽ nó xem mình là con mới sinh ra? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu nó đã hiểu lầm như vậy, vậy con nó ở đâu? Lục Thanh lập tức dùng chân long nhãn phát tán ra hào quang màu tím trắng, lập tức hư không vô tận bị kéo tới sát bên mình. Ngoài 2.000 dặm, có vài tên kiếm chủ đang ngự không bay đi, mà ở giữa bọn này còn có một chiếc lưới bằng tơ tằm màu bạc. Trong đó có một con linh điểu màu vàng nhạt cao chừng một trượng, đúng là vừa mới sinh ra, đang giãy dụa với vẻ bất lực. Quả nhiên là bọn chúng, không chần chừ. Lục Thanh bên truyền âm với linh điểu trước mặt. Ta không phải là hài tử của ngươi vừa bị vài người bắt đi, hiện tại đang ở một nơi về phía nam cách đây khoảng 2.000 dặm, ngươi mau đi cứu nó, để ta trông chừng nơi đây. Linh điểu trợn cặp mắt khổng lồ nhìn Lục Thanh, linh điểu tứ giai này dường như nhất thời chưa hiểu, thấy ánh mắt hết sức ngây thơ trong sáng của linh điểu. Lục Thanh thoáng động trong lòng, tâm linh của linh điểu này hết sức tinh thuần, không biết làm sao trưởng thành được tới mức này. Nếu như hắn đoán không sai nơi này đã là tầng 1 của man hoang kiếm mộ, Lục Thanh thầm kêu khổ, đồng thời truyền âm cho linh điểu nhưng lời vừa rồi thêm lần nữa, lần này linh điêu không còn do dự, đôi cánh vàng thật lớn vỗ mạnh một cái. Lục Thanh cảm thấy từng đợt khí động hư nhẹ nhẹ hội tụ tới dưới cánh của nó, ngay sau đó, linh điểu lập tức biến mất giữa không trung, tốc độ thật nhanh. Chân long nhãn của Lục Thanh xuyên qua hư không, chỉ trong thoáng chốc đã phát hiện ra. Linh thú kia đã xuất hiện ở một nơi ngoài 500 dặm, tốc độ như vậy xuất hiện trên thân một con linh thú tứ giai, quả thật là kinh thế hải tục. dù là tông sư kiếm đế e rằng cũng không nhanh hơn nó bao nhiêu. Trên không cách đây 2.000 dặm, đại sư huynh, long bằng điểu này quả thật đáng sợ như vậy ư, vì sao chúng ta lại phải chạy đi? Bốn người cùng nhau nâng chiếc lưới tơ tằm, một tên thanh niên trong đó nghi hoặc hỏi, đúng vậy, đại sư huynh, long bằng điểu bất quá chỉ là linh thú tứ giai, bằng vào bốn người chúng ta, chẳng lẽ không địch nổi nó? Tuy rằng long bằng điểu chỉ là linh thú tứ giai, nhưng trên thân nó đồng thời có huyết mạch chân long và đại bằng, tiềm lực vô cùng vô tận. Nó được kế thừa huyết mạch đại bằng, cho nên tốc độ của nó dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn cũng khó có người đuổi kịp. Một tên trung niên trầm giọng nói, làm sao có thể như vậy được? Đại sư cảnh giới kiếm hồn. Chẳng lẽ ngay cả kiếm hoàng cũng không đuổi kịp nó ư? Tên trung niên kia gật gật đầu, không sai, chỉ cần nó không để lọt vào phạm vi hồn thức của kiếm hoàng, bị pháp tắc trấn áp, ngay cả không gian cấm cố cũng không có tác dụng với nó. Chỉ có đại sư kiếm hoàng mới có thể nắm giữ không gian cầm cố hay sao? Không sai, đúng là đại sư kiếm hoàng nắm giữ không gian cầm cố. Nhưng có lời đồn rằng, long bằng điểu này có năng lực dẫn động khí động hư, hơn nữa bản thân nó thuộc hệ cương phong, một khi bạo phát toàn lực, dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn dưới tình huống không kịp đề phòng, cũng chỉ có chết mà thôi. Mà linh thú bậc này, cũng chỉ có trong mang hoang kiếm mộ mới còn tồn tại một ít, con long bằng điểu mới sinh này chính là tông môn ta phát hiện ra mấy chục năm trước. Nhưng vì thời gian thai nghén quá dài, con long bằng điều tứ giai vẫn canh giữ bên cạnh, cho nên mãi tới hôm nay mới tìm được cơ hội, không phải là long bằng điểu này vô cùng quý giá hay sao? Không sai, chỉ cần nuôi nấng con long bằng điểu này thật tốt, chừng mười mấy năm sau sẽ hoàn toàn trưởng thành. Đến lúc đó, chỉ dựa vào long bằng điểu này, dù là kiếm vương cũng không phải là đối thủ. Khi ấy, địa vị của chúng ta trong tông môn sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngừng một chút, người trung niên kia nói tiếp, được rồi. Bóc tán gẫu đi, lo tập trung hấp thu nguyên khí thiên địa, chạy ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chỉ cần ra khỏi mang hoang kiếm mộ, long bằng điểu kia sẽ không làm gì được chúng ta. Lúc này cũng không phải lúc tiết rễ đang dược, cần phải bảo vệ tính mạng mới là hay nhất. Dạ, ba người còn lại đồng thanh đáp, thế nhưng tức khắc, một tiếng chim hót vang dội từ ngoài xa vang lên, tiếng chim ngân dài thanh âm hùng hậu mang theo một cổ khí tức nguy nga xuyên thấu không gian, trấn áp bốn người. Không xong. Long bằng điểu kia đã đuổi tới, đại sư huynh, không phải huynh đã nói thiên tàm ti võng này, khí thiên tàm có thể che lấp khí tức hay sao? Vì sao con long bằng điểu này lại phát hiện ra chúng ta như vậy, làm sao có thể như vậy được? Vì sao? Người trung niên kia cũng lộ vẻ kinh hoàng, chia ra trốn, người này cũng là loại người quyết đoán, lập tức buông thiên tàm ti võng trong tay ra, bắn nhanh về một hướng, gặp lại ở cửa ra, ngay tức khắc. Ba người còn lại cũng quyết định thật nhanh, buông bỏ thiên tàm ti vòng, bắn nhanh về ba phương hướng khác. Bất chợt một tiếng chim hót đầy giận dữ vang lên, trong không gian hiện ra một đạo kim quang, kế đó một con chim khổng lồ màu vàng cao chừng 7-80 trượng xuất hiện ở chỗ bốn người vừa bỏ chạy. Dưới cự trảo màu vàng sắc bén của nó lúc này đã chộp lấy tấm thiên tàm ti vòng màu bạc kia. Bên trong lưới, con long bằng điểu còn non há chiếc miệng nhỏ màu vàng nhạt ra, kêu lên nhưng tiếng đau đớn. Lúc này vì con long bằng điểu nhỏ dãy dụa khi trước, nhưng sợi tơ nhỏ của thiên tàm ti võng đã ăn vào nhưng chiếc lông mới mọc của nó, khiến cho từng đường máu màu vàng rịn ra trên thân thể. Con chim mẹ giận dữ kêu lên, linh khí cương phong mênh mông hội tụ giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc, một lưỡi kiếm gió màu trắng tinh thuần cao chừng trăm trượng hiện ra, đồng thời từng đạo khí động hư nhẹ nhẹ hội tụ, ngưng kết trên lưỡi kiếm gió kia. Ngay tức khắc, một vòng gợn sóng không gian mở nhạt khuếch tán ra. Ngay sau đó, lưỡi kiếm gió kia bắn về hướng một trong bốn người vừa bỏ chạy. Long bằng điểu chộp lấy thiên tàm ti võng dưới chân, bắn nhanh về hướng lúc nãy vừa bay tới. Lục Thanh thu hồi chân long nhãn, biết chim non đã được cứu trở về, hắn bên dốc toàn lực vận chuyển kiếm hồn kinh, khôi phục lại hồn thức đã tiêu hao. Long bằng điểu, linh thú này gọi là long bằng điểu ư? Chỉ có điều không biết linh thú này có thể trưởng thành tới mức độ nào, có được huyết mạch của hai đại linh thú đứng đầu. Tiềm lực của nó quả thật gần như vô hạn, nhưng lúc này Lục Thanh cũng đã nghe đối thoại của bốn người kia. Long bằng điểu này. Long bằng điểu này chỉ riêng thời gian thai nghén đã mất mấy chục năm, thật sự là quá dài, đây là do tạo hóa làm ra hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Thiên đạo thưởng phạt hết sức công bằng, đối với đạo căn bằng cũng hết sức thâm sâu, không bao lâu sau. Long bằng điểu đã mang thiên tàm ti vòng trở về tổ, đáp xuống. Từng trận cương phong nhẹ nhẹ ngưng tụ lại dưới trảo của nó, sau đó vạch một cái về phía thiên tàm ti võng trên thân thể con mình. Một đám lửa bừng lên, chuyện khiến cho Long Bằng Điểu kinh ngạc chính là cương phong mà nó ngưng tụ không ngờ không làm gì được thiên tàm ti võng, mà Long Bằng Điểu con vì nhiệt lượng quá lớn do hai bên tiếp xúc, kêu lên nhưng tiếng đau đớn trên thân nó, nhưng sợi tơ mảnh của thiên tàm ti vòng càng ngày càng siết chặt, gần như đã xâm nhập sâu vào trong da thịt. Để ta, Lục Thanh truyền âm nói. Long Bằng Điểu đưa đôi mắt màu vàng nhìn sang Lục Thanh, cũng truyền âm đáp, ngươi là nhân tộc trong truyền thuyết đó sao? Vì sao ngươi lại giống như hài tử của ta, ta có cảm giác ngươi cũng là hài tử của ta, từ thanh âm của Long Bằng Điểu. Lục Thanh nghe ra nó có ý tiếc thương nồng đậm, hiện tại dù bị một con linh thú xem như hài tử, nhưng chẳng nhưng Lục Thanh không cảm thấy bỡ ngỡ khó chịu, mà hắn còn có một cảm giác ấm áp vô cùng. Vạn vật đều có linh tính, nhân tộc cũng không phải là chúa tể trời sinh, nhưng vì nhân tộc có được, các tộc khác cũng có thể có được, đặc biệt sau khi hoàn toàn dung hợp huyết mạch chân long. Lục Thanh đã có hai thân phận, sau khi hắn đột phá tới cảnh giới kiến phách, chỉ cần dẫn động huyết mạch, hắn muốn hóa thân thành rồng cũng không phải là không có khả năng. Hiện giờ cái nhìn của Lục Thanh về chủng tộc đã thay đổi không ít, tối thiểu, hắn đã có được cái nhìn bình đẳng, mặc dù trên thực tế còn chưa đạt tới bình đẳng. Đây là chuyện tích lũy đã lâu đời, trong lúc nhất thời khó lòng thay đổi được. Tuy nhiên ít nhất lúc này, hắn cũng xem Long Bằng Điểu trước mắt như một người chân chính, một vị mẫu thân đang cuống quýt tay chân vì con mình đang chịu đau đớn khổ sở, dưới cái nhìn chăm chú của Long Bằng Điểu. Lục Thanh cố gắng đứng dậy, kiếm cốt trong thân thể hắn kêu lên răng rắc, vết thương lúc nãy vừa được chữa trị một chút, dường như lại có dấu hiệu vỡ ra, thật sự là lần này hắn bị thương quá nặng. Lúc ấy, tuy hắn mở được cửa vào Man Hoang kiếm mộ, nhưng một kiếm của kẻ đứng đầu quỷ giới đã đánh bị thương kiếm thể bạch linh của hắn. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn kia lại đánh thẳng vào trong thần đình thức hải, nếu không nhờ hắn tu luyện kiếm hồn kinh, lực hồn phách hùng mạnh, còn có chữ đạo kia bảo vệ, lúc này thức kiếm rất có thể đã tan tành. Thấy Long Bằng Điểu nhỏ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương, trong mắt Lục Thanh cũng lộ vẻ thương xót, kiếm chỉ tay phải hắn chậm rãi đưa ra, lăng không điểm tới thiên tàm ti vòng, ngay tức khắc. Thiên tàm ti võng đang trói Long Bằng Điểu nhỏ kêu lên tiếng ầm ầm nho nhỏ, cả mảng lưới không ngừng lung động, mà nhưng sợi tơ tằm ăn sâu vào da thịt nó cũng chậm rãi nới lỏng ra. Thiên tàm ti võng được làm bằng tơ của linh thú tam giai thủy hỏa thiên tàm nhã ra, nước lửa bất xâm, nhưng vì trong tơ tằm có chứa rất nhiều tinh túy của khoáng thạch, có thể bị kiếm khí dẫn động, khiến cho nó cứng rắn vô cùng, mà sờ dĩ đạo cương phong lúc này của Long Bằng Điểu không cắt được, đó là vì trong thiên tàm ti võng có kiếm khí rót vào. Lúc này bị khí phong mang của Lục Thanh dẫn động, lập tức thoát ra khỏi thân thể của Long Bằng Điểu nhỏ. Phục, Lục Thanh phun ra một ngụm nghịch huyết, vốn thương thể của hắn chưa lành, lại phải vận dụng hồn thức khống chế một cách tỉ mỉ như vậy, thân thể thì không sao, nhưng hồn thức lại chịu đựng không nổi ngay lúc này, hắn chỉ mơ hồ nghe được một tiếng chim hót. Sau đó lập tức hôn mê, đến khi tỉnh lại, Lục Thanh mở mắt ra đã nhìn thấy Long Bằng Điểu đang phủ phục bên cạnh. Còn một con Long Bằng Điểu nhỏ cũng đang ngủ say một bên, chính là tiểu tử lúc trước, ngươi tỉnh rồi ư, có khỏe không? Trong đầu Lục Thanh vang lên tiếng Long Bằng Điểu, nghe như giọng nữ nhân. Cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, Lục Thanh kiểm tra bên trong thân thể, phát hiện ra kiếm cốt đã khôi phục lại được 7-8 thành, mà bên trong thần đình thức hải thức kiếm khôi phục cũng đã được 3 thành. Lục Thanh gật gật đầu, ngươi nghe hiểu được không, ta hòn mê đã bao lâu? À, ta hiểu được, trong lúc ngươi hôn mê, đã có 20 lần nhật nguyệt lên rồi lại xuống. Long Bằng Điểu truyền âm đáp, trong mắt lộ ra vẻ thương yêu chẳng khác nào từ mẫu, ngươi còn đau không, có muốn linh dược gì không, ta có thể đi tìm cho ngươi. Lúc Thanh lắc lắc đầu, tự ta sẽ khỏe lại thôi. Ngươi không sợ ta sao, ta là nhân tộc, không phải là hài tử của ngươi, nhân tộc ư, trong mắt Long Bằng Điểu hiện lên vẻ suy tư, bất quá lập tức nó lắc lắc đầu, cái gì nhân tộc ta không biết. Bất quá ta biết ngươi cũng giống như hài tử của ta, ta muốn bảo vệ ngươi, ngươi có thể sống chung với chúng ta, chỉ đơn giản vậy sao? Lục Thanh sửng sốt, chẳng lẽ còn cần gì nữa? Ánh mắt Long Bằng Điểu lộ vẻ nghi hoặc, đồng thời cũng lộ vẻ ngây thơ chất phát hết sức tinh thuần, vô cùng hấp dẫn Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh cũng mỉm cười, lắc lắc đầu, thời gian một tháng sau đó. Lục Thanh vẫn ở trong tổ cùng với Long Bằng Điểu nhỏ. Hàng ngày. Long Bằng Điểu mẹ đều bay ra ngoài bắt một ít linh thú nhị giai trở về, Lục Thanh và Long Bằng Điểu nhỏ chia nhau ăn. Đương nhiên, phần lớn đều vào bụng Long Bằng Điểu nhỏ, ngoài ra, Long Bằng Điểu mẹ còn tìm về vài gốc linh dược ngàn năm hoặc vài viên linh thạch. Lục Thanh chỉ lắc đầu, cất mấy viên linh thạch vào trong tổ, còn linh dược ngàn năm, Lục Thanh lấy thịt tử diễm trư nhị giai nấu canh, cùng ăn với Long Bằng Điểu mẹ. Về phần Long Bằng Điểu nhỏ, nó vừa mới ra đời chưa đầy 2 tháng, chưa chịu nổi dược lực của linh dược ngàn năm và linh thú nhị giai pha lẫn vào nhau, nên chỉ được Lục Thanh cho một chút nước canh. Sau đó bên nằm yên trong tổ hấp thu dược tính, đây là một gốc cổ mộc mang hoang cao chừng 500 trượng, lúc này, trên tán cây nằm yên ổn một cái tổ khổng lồ có chu vi gần 200 trượng, tổ chim có màu vàng, là do nhiều lông vũ to tướng bệnh lại mà thành. Lúc này một linh điểu màu vàng nhạt cao 3 trượng, sải cánh chừng 5, 6 trượng đang bay vòng quanh trên tổ, thỉnh thoảng phát ra những tiếng hót to rõ, sôi nổi, bên trong tổ, một con linh điểu màu vàng thật lớn đang nằm phủ phục trong đó. Ánh mắt của nó quan sát linh điểu nhỏ kia với vẻ âu yếm thương yêu. Linh điểu nhỏ phát ra một tiếng hót khoan khoái, rốt cục đáp xuống tổ, cái mỏ màu vàng nhạt của nó cọ cọ vào người một thanh niên áo xanh đang đứng cạnh tổ, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Lục Thanh giơ tay sờ đầu Long Bằng Điểu nhỏ trước mặt, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng yên tĩnh. Hắn ở tổ chim này đã được gần 3 tháng, trong khoảng thời gian này, chẳng nhưng hắn đã chữa trị hoàn toàn thương thế, hồn thức cũng đã khôi phục lại. Dường như là nhờ lần trọng thương này, hắn phát hiện ra kiếm thể bạch linh của mình lại có tiến bộ không nhỏ, ngay cả hồn thức cũng trở nên tinh thuần hơn rất nhiều, lực hồn phách cũng tinh thuần giống như kim ngọc, không chút tì vết. Về phần pháp tắc phong lôi, ngoại trừ 2 tháng đầu tiên chăm chú khôi phục thương thế, gần 1 tháng sau rốt cục đã đạt tới cảnh giới viên mãn, nhờ cơ duyên xảo hợp. Lục Thanh hiểu ra được bản chất tinh túy của pháp tắc phong lôi đã thoát ra ngoài thiên đạo, trong đó, pháp tắc thiên phong dung hợp với pháp tắc luân hồi, còn pháp tắc thiên lôi thì dung hợp với pháp tắc động hư, cuối cùng mới trở thành pháp tắc phong lôi như hiện tại. Bây giờ dưới mắt Lục Thanh, pháp tắc phong lôi đã hiện ra nguồn gốc chân chính của nó, thời không, vốn thuộc pháp tắc thời không huyền ảo, nhưng ngay lập tức. Lục Thanh chợt nghĩ tới mấy câu khắc trên đá trong động linh thạch ngày trước, hỗn độn sơ khai đại đạo sinh điền. Thời không luân chuyển ngũ hành luân hồi, bát thánh xuất thế, nguyện lực vãng sinh. Thời không thay đổi liên tục, chẳng lẽ đó là pháp tắc phong lôi mà hiện giờ hắn đang nắm giữ hay sao? Lục Thanh nhớ lại bên trong không gian tối đen vô tận, từng nhìn thấy 10 điểm tròn sáng, giống như uy áp của thần linh. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh phát hiện tự hồ mình đã thấu hiểu ra một ít điều gì đó huyền bí, chỉ có điều huyền ảo này dường như với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa đủ sức với tới. Trong không gian động hư được giấu trong tay phải Lục Thanh, một chiếc quan tài bằng đồng xanh đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Chiếc quan tài bằng đồng xanh này, Lục Thanh vẫn chưa thể khám phá ra chút huyền ảo nào của nó. Rốt cục trong quan tài này phong ấn thứ gì, nhân vật ngạo thị thiên cổ nào đang ngủ say trong đó, không ai biết được. Ca ca, còn 3 vị đệ muội nữa, khi nào mới ra đời? Trong đầu Lục Thanh chợt vang lên giọng nói non nớt, chính là của Long Bằng Điểu nhỏ. Trong 3 tháng qua, Long Bằng Điểu nhỏ đã nuốt chửng hàng chục linh thú nhị giai. Hơn nữa thỉnh thoảng lại được Lục Thanh tìm linh dược cho ăn, tu vi của nó đã nhanh chóng đạt tới nhất giai đỉnh phong, đã có thể bắt đầu vận dụng truyền âm trò chuyện. Hơn nữa dù chỉ mới đạt tới nhất giai đỉnh phong, nhưng tốc độ của Long Bằng Điểu nhỏ đã khiến cho Lục Thanh trầm trổ khen ngợi không thôi, gần như đã ngang với kiếm chủ. Trong 3 tháng này Lục Thanh cũng đã mơ hồ nhận ra, huyết mạch của đại bằng nhất tộc trên người Long Bằng Điểu này tự hồ thuộc hệ động hư, bắt quá thiên đạo căn bằng, cho dù vào thời kỳ thượng cổ man hoang. Tộc nhân của bộ tộc Đại Bằng cũng chỉ có lựa thưa vài trăm con mà thôi, chân long nhất tộc cũng là như vậy, mà Long Bằng Điểu này kẻ thừa huyết mạch của 2 tộc, bản thân có được thiên phú kinh người, tuy nhiên tốc độ trưởng thành của nó cũng đã bị hạn chế, giống như con Long Bằng Điểu tứ giai bên cạnh hắn, căn cứ theo hiểu biết của hắn, từ lúc nó sinh ra tới nay đã tu luyện được gần 1.000 năm, mà linh thú bình thường nếu như có được thọ mệnh dài gần 1.000 năm như vậy, e rằng đã đạt tới ngũ giai từ sớm. Như Long Bằng Điểu hiện giờ còn dừng ở tứ giai như vậy, có thể xem như tư chất thấp. Bát quá tuy nó chỉ là tứ giai, nhưng thực lực cũng không hề sợ linh thú ngũ giai, thậm chí là lục giai thông thường. Hơn nữa, Long Bằng Điểu được kế thừa huyết mạch chân long, cho nên có thể vận dụng lực hệ chư thiên. Chỉ có điều vì huyết mạch đại bằng ảnh hưởng, so ra nó lại thích hệ cương phong hơn. Ngoài ra, hệ động hư cao thâm cũng đã chậm rãi thức tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tốc độ của Long Bằng Điểu nhanh như hiện tại, đưa mắt nhìn 3 cái trứng Long Bằng toát ra đây khí tức sinh mệnh phía sau. Lục Thanh khẽ nói, không lâu nữa đâu, trong vòng 3 ngày là có thể ra rồi, thật vậy sao, hay quá, ta lại có thêm ba đệ muội. Long Bằng điểu nhỏ truyền âm nói, đôi cánh màu vàng nhạt khẽ vỗ, thỉnh thoảng lại bay từ bên này sang bên kia tổ. Có thật vậy không, mẫu thân? Trên đầu nó. Long Bằng điểu mẹ nhìn Lục Thanh với ánh mắt ôn hỏa, không sai, ta dùng nguyên dịch thiên địa nuôi dường, củng cố tinh khí sinh mệnh của chúng, không cần tốn 3 năm nữa, chỉ nuôi thêm 2 ngày là có thể ra đời. Thời gian thai nghén của Long Bằng điểu rất lâu, thông thường phải mất vài chục năm. Căn cứ theo trí nhớ của Long Bằng điểu, bộ tộc của nó vô cùng ít ỏi, trong tầng 1 của Man Hoang Kiếm Mộ, chỉ có không tới 10 con Long Bằng điểu, bởi vì thời gian thai nghén quá lâu. Trong vài chục năm ấy thường hay có biến cổ bất ngờ xảy ra, khiến cho số trứng được sinh ra càng trở nên ít ỏi hơn nữa. Cho nên chẳng nhưng hiện giờ Long Bằng điểu thương yêu Lục Thanh như con nó, mà còn có lòng cảm kích thật sâu. Chỉ càng loài Long Băng điêu ấp trứng, dựa vào thiên phú của chúng, linh thú khác muốn giết chết chúng là hết sức khó khăn. Đến lúc đó, chúng có thừa sức mạnh để bảo vệ mình. Thời gian trôi qua, đúng như dự tính, 3 ngày sau, 3 cái trứng Long Bằng cũng đã nở ra thuận lợi. Cứ như vậy qua nửa tháng sau, 3 con Long Bằng điêu mới sinh đều mọc đủ 2 cánh, lại được linh dược và nguyên dịch thiên địa của Lục Thanh nuôi nấng bồi dưỡng, đã tiến vào cảnh giới linh thú nhất giai. Lục Thanh lăng không đứng trên tổ chim, nhìn Long Bằng điểu mẹ trước mặt không nói lời nào. Ngươi thật sự phải đi sao? Ánh mắt Long Bằng điều lộ vẻ buồn bã vô cùng, tuy chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi, nhưng Lục Thanh đã hoàn toàn hỏa mình vào trong tổ Long Bằng điểu. Ca ca, huynh đừng đi. Ca ca đi đâu vậy? Bon đệ cũng muốn đi nữa. Sau khi tìm được thứ ta cần, ta sẽ quay về. Lục Thanh khẽ nói, đưa tay vuốt ve 4 con linh điểu mới sinh. Hơn 3 tháng qua, tâm tính hắn lại được rèn luyện thêm nhiều. Chiếu theo tâm cảnh hiện giờ, Lục Thanh gần như có 10 phần nắm chắc có thể ngưng kết kiếm phách, thành tựu kiếm anh thuận lợi. Lục Thanh không nói gì nữa, đưa mắt nhìn Long Bằng điểu mẹ. Cửa vào tầng 2 nằm ở phía nam núi Chân Viêm cách đây 3.000 dặm. Ở đó có một con bạo viêm độc giác thú lục giai bảo vệ, còn có tộc đàn của nó cũng sinh sống ở đó, ngươi phải cẩn thận mới được. Long Bằng điểu ngừng một chút lại nói, thật sự không cần ta giúp ngươi dẫn dụ bọn chúng rời đi sao? Lục Thanh lắc lắc đầu, ngay sau đó bước ra một bước, giống như đang đi dạo chơi trong vườn nhà. Nhưng ngay tức khắc, rất nhiều khí động hư hội tụ lại dưới chân Lục Thanh, vù một tiếng. Lục Thanh đã biến mất ngay tại chỗ. Thần quang chớp động trong mắt Long Bằng điểu, nhìn vào chỗ Lục Thanh vừa biến mất. Khí động hư. Quả thật là khí động hư, ở phía nam ngoài 3.000 dặm là một núi lửa khổng lồ cao chừng 5.000 trượng, toàn bộ núi lửa có màu tím đỏ, dung nham đỏ bừng thinh thoảng phun ra từ miệng núi rất nhiều khói đặc tràn ngập. Trong phạm vi mấy trăm dặm, mặt đất có màu đỏ sậm, linh khí hệ hỏa nồng đậm tràn ngập cả không gian nơi này, khí địa hỏa được lòng đất nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng lại phun lên vài cục dung nham cao mấy trăm trượng, khiến cho từng mảng không gian chấn động từng hồi. Thế nhưng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, có vô số sinh linh màu đỏ lửa nhảy nhót sinh sống, con nào con nấy giống như linh thú loài hồ, nhưng ở giữa trán lại sinh ra một chiếc sừng màu tím đỏ, có một chiếc bờm thật to màu lửa đó, nhìn qua uy vũ bất phàm. Đám linh thú này chạy nhảy không ngừng trên mảnh đất màu đỏ đậm này, nhìn qua một vòng, phải có chừng vài vạn con, mỗi con cao 20 trượng. Dài 40 trượng, chạy lồng lên gầm gào không ngớt, từng đạt sóng khí màu tím đỏ theo tiếng gầm của chúng bay ra khỏi miệng, hội hợp lại với nhau, chỉ trong thoáng chốc, trong phạm vi vài dặm không gian, hư không phá nát, khuếch tán ra từng vòng sóng gợn không gian, tiếng gầm nhức óc đỉnh tai của chúng, dù là tiếng núi lửa trào sôi cũng không thể nào che lấp được. Đây là linh thú tam giai, Lục Thanh đứng giữa không trung, đưa mắt quan sát mặt đất dưới chân mình, bầy bạo viêm độc giác thú này quả thật là hùng mạnh. Nơi đây nhờ có thiên thời địa lợi nhân hỏa, cho nên tuy mỗi con bạo viêm độc giác thú như vậy chỉ có tam giai, nhưng có thể tranh cao thấp cùng chuẩn đại sư kiếm chủ một trận. Cho dù là kiếm vương bình thường, nếu lọt vào giữa bầy bạo viêm độc giác thú này, e rằng cũng dừ nhiều lành ít, chỉ mới tầng 1 đã hung hiểm như vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng tầng 4 Man Hoang Kiếm Mộ sẽ kinh tâm động phách đến mức nào, ở nơi đó, cho dù là tông sư kiếm phách cũng phải lấy cẩn thận làm đầu. Nhưng nhớ tới Diệp lão đang ngủ say trong không gian động hư, trong mắt Lục Thanh lập tức lộ ra vẻ kiên định vô cùng, nhất định mình phải tìm được vạn niên hoàng hồn thảo cho Diệp lão, nghĩ đến đây. Lục Thanh không còn do dự. Xuất ra phong lôi bộ, chỉ trong nháy mắt đã lên tới đỉnh núi Chân Viêm, địa hỏa mãnh liệt phun ra trên từng tảng đá núi Chân Viêm, nhưng khi đèn gàn Lục Thanh trong khoảng cách một thước như gặp phải một bức tường vô hình cản lại, tự động tán loạn, ở Linh Đô Quỷ Các. Lục Thanh cũng đã biết được đại khái cửa vào của bốn tầng đầu Man Hoang Kiếm Mộ, cửa đi từ tầng 1 sang tầng 2 nằm trong một cái động địa hỏa ở núi Chân Viêm này. Thần quang chớp động trong mắt, từ trên người Lục Thanh toát ra một cô kiếm ý phong lôi vô cùng bá đạo, lập tức dung nham địa hỏa từ trong núi phun ra chảy xuống theo vách núi, trong nháy mắt bị mở ra một con đường trống trải rộng chừng vài trượng. Còn Lục Thanh giống như một chiếc cọc gỗ cắm vào vách núi từng bước đi lên trên đỉnh, trống, một tiếng gầm rất lớn vang lên trên bầu trời núi Chân Viêm, một con bạo viêm độc giác thú cao chừng 200 trượng chui ra từ một luồng dung nham địa hỏa, bước trên không, từ chiếc sừng màu tím đen của nó, nhiệt lượng nóng kinh khủng toát ra khiến cho không gian vặn vẹo, toát ra từng vòng gợn sóng không gian, toàn thân con bạo viêm độc giác thú này mọc đầy lông màu tím đen, phía trên lởn vởn một tầng địa hỏa Chân Viêm màu tím đỏ. Nhìn qua bề ngoài của nó giống như một quả cầu lửa rất lớn. Uy nghiêm nồng đậm từ trên thân thể toát ra, trấn áp về phía Lục Thanh. Ngươi là người của tông môn nào, trong 10 lãm đại tông môn của giới Bạch Linh, ngươi có kiếm lệnh của tông môn nào không? Con bạo viêm độc giác thú từ trên không rơi xuống trước mặt Lục Thanh, hai mắt nó như phun ra lửa, thanh âm vang động như tiếng sấm. Từ thân thể nó, Lục Thanh cảm ứng được một cổ huyết mạch của hung thú thượng cổ, không sai chính là huyết mạch hung thú thượng cổ. Khác với huyết mạch của linh thú hiện nay, huyết mạch của hung thú thượng cổ chứa huyết tủy tinh thuần, hơn nữa, trong đó có một phần chiến ý hung hàn không thể xóa nhòa, tất nhiên là chỉ có khí tức Man Hoang thượng cổ mới có thể sinh ra. Con bạo viêm độc giác thú này rõ ràng mang huyết mạch hung thú thượng cổ, huyết mạch của nó hết sức tinh thuần. Thậm chí không thua gì một kiếm hoàng, nhìn bạo viêm độc giác thú trước mắt Lục Thanh lắc lắc đầu, ta không có, không có ư, bạo viêm độc giác thú cao giọng. Linh khí toàn thân lập tức bạo động, không có thì lập tức rời khỏi đây, nếu không, ta sẽ nuốt chửng ngươi, đối với sự bình tĩnh và kiếm ý mà Lục Thanh vừa phát tán ra. Bạo viêm độc giác thú hơi e ngại, dường như người này có chỗ không giống với các đại sư kiếm đạo mà nó từng gặp trước đây. Còn không giống ở chỗ nào, trong lúc nhất thời nó cũng không biết được, chẳng lẽ không có kiếm lệnh thì không qua được ư? Lục Thanh trầm giọng nói, không sai không có kiếm lệnh, ta sẽ không cho ngươi qua. Bất quá nếu ngươi muốn qua, vẫn còn một cách có thể thương lượng, bạo viêm độc giác thú ngẫm nghĩ một chút. Sau đó hạ giọng nói, cách nào vậy, thứ nhất, ngươi không phải là người của 15 đại tông môn, không có kiếm lệnh của họ, như vậy phải đưa ra linh dược hoặc linh thạch gì đó, hoặc thiên tài địa bảo khác khiến cho ta hài lòng, ta sẽ để ngươi tiến vào tầng 2. Thứ hai trừ phi ngươi là linh thú ngũ giai, bất quá chuyện này cũng không có khả năng, nhưng bạo viêm độc giác thú còn chưa dứt lời. Một đạo long uy mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt trào dâng, long uy hùng mạnh oai phong, lập tức đã áp chế huyết mạch trên thân hung thú này, huyết mạch long vương, làm sao có thể như vậy được, thân hình bạo viêm độc giác thú hơi lão đảo, trước uy áp long vương do Lục Thanh phóng ra gần như thành thực chất, nó chỉ cảm thấy mình như vừa rơi xuống sông băng, trong tổ khiếu thần hải của nó, thú đang chấn động không ngừng, bây giờ ta có thể đi được chưa, có thể, bạo viêm độc giác thú kinh ngạc nói lập tức. Một cổ lực huyết mạch vô hình trên thân nó bạo phát, đẩy uy áp long vương của Lục Thanh phát ra vào trong không trung, quả nhiên không hổ là hung thú Man Hoang. Lục Thanh thầm khen ngợi trong lòng, hiện tại hắn đã là kiếm hoàng viên mãn, như vậy uy áp long vương của hắn lúc này tương đương với linh thú thất giai đỉnh phong, thậm chí vì là huyết mạch long vương, uy áp này có thể sánh ngang với bát giai. Nhưng bạo viêm độc giác thú này chỉ là lục giai, không ngờ có thể nhờ vào huyết mạch hung hãn của mình ngăn cản. Quả thật bất phàm, huyết mạch Long Vương. Ngài là Long Vương đại nhân ư, ánh mắt bạo viêm độc giác thú lộ ra vẻ nghi ngờ. Lục Thanh bên nhướng mày, vậy ngươi đờ thử một quyền của ta xem sao, ngay sau đó. Lục Thanh dậm chân một cái, nháy mắt đã tới trước mặt bạo viêm độc giác thú. Nhanh quá, bạo viêm độc giác thú không kịp suy nghĩ, giơ trảo lên, trảo cương màu đỏ tím hiện ra chộp vào đầu Lục Thanh. Trên quyền của Lục Thanh không hề có kiếm cương lưu chuyển cũng không có khí phong mang, nhưng hắn vừa đánh ra một quyền này, trong không trung lập tức vang lên tiếng nổ ẩm ầm kịch liệt, lại thêm từng trận long ngâm vang lên trên cánh tay phải hắn. Trong mắt bạo viêm độc giác thú, một quyền nhỏ bé chẳng khác gì một con kiến kia dường như đã hóa thành một long trảo khổng lồ màu vàng tím. Long uy kinh cũng theo một quyền này đánh thẳng vào trong tổ khiếu thần hải của nó, một vòng sóng gợn không gian khuếch tán ra, trong nháy mắt. Bạo viêm độc giác thú như bị sét đánh, thân hình khổng lồ của nó bay trên không mấy chục vòng, ra xa hơn 10 dặm mới có thể ngừng lại. Sức mạnh thật lớn, rốt cục trong mắt bạo viêm độc giác thú lộ ra chút vẻ kính sợ, Nó không tin một tên nhân tộc lại có được sức mạnh và long uy như vậy. Nộ Viêm bái kiến Long Vương đại nhân. Ngay sau đó, Bạo Viêm độc giác thú quay trở lại trước mặt Lục Thanh, nằm phủ phục trên không nói, ngươi là Nộ Viêm ư? Lục Thanh hỏi, phải chăng là linh thú bảo vệ cửa vào tầng 2? Không sai. Tiểu thủ là Bạo Viêm độc giác thú nhất tộc, từ thời kỳ thượng cổ Mang Hoang Vân bảo vệ ở núi Chân Viêm này, giữ cửa từ tầng 1 tiến vào tầng 2 Mang Hoang kiếm mộ. Lục Thanh lộ vẻ kỳ quái hỏi, Mang Hoang kiếm mộ này không phải là do kiếm thần phong ấn 5 vạn năm trước, khi phân chia 4 giới hay sao? Kiếm thần, Bạo Viêm độc giác thú lắc lắc cái đầu khổng lồ của nó, kiếm thần chỉ mở ra một khoảng hư không, mà Mang Hoang kiếm mộ này đã tồn tại sẵn từ thời kỳ thượng cổ Mang Hoang. Tuy rằng kiếm thần có thần thông quảng đại nhưng cũng không thể lập nên Mang Hoang kiếm mộ này, bởi vì vào thời kỳ thượng cổ Mang Hoang kiếm mộ này còn có một tên khác, đó là Mộ Chúng Thánh. Mộ Chúng Thánh, Lục Thanh nghe vậy chấn động tám thần, từ cái tên này hắn có thể đoán được, rốt cuộc kiếm mộ này hùng mạnh tới mức nào, chẳng lẽ kiếm thần cũng không làm gì được Mộ Chúng Thánh này sao? Nếu như làm được, lúc trước kiếm thần đã không cần phong ẩn Mộ Chúng Thánh này vào trong hư không? Mặt Bạo Viêm độc giác thú lộ vẻ suy tư. Bác quá cũng phải nói trong ký ức truyền thừa của Bạo Viêm độc giác thú chúng ta, 5 vạn năm nay, kiếm thần cũng không vào Mộ Chúng Thánh này, ngay cả một ít biến động lớn xảy ra. Kiếm thần vẫn không ngó tới, vậy có ai nhận được truyền thừa thánh giả hay không? Lục Thanh lại hỏi, không có, nếu có đại sự như vậy, nhất định Mộ Chúng Thánh này sẽ chấn động. Hơn nữa, đại thể của Bạo Viêm độc giác thú nhất tộc chúng ta có liên quan chặt chẽ với Mộ Chúng Thánh này, nếu như có. Tối thiểu chúng ta cũng sẽ cảm ứng được, trong ký ức truyền thừa cũng nhất định sẽ có truyền lại. Mộ Chúng Thánh, bỗng nhiên Lục Thanh mơ hồ cảm thấy, bên trong Mộ Chúng Thánh này hẳn là ẩn chứa một bí mật lớn lao, còn đó là bí mật thế nào, với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chút, tâm thần đã định, gạt bỏ chuyện này sang bên. Lục Thanh nói với Bạo Viêm độc giác thú, dẫn ta tới cửa vào, xin Long Vương đại nhân theo tiểu thú. Bạo Viêm độc giác thú đứng dậy, xoay người lăng không bay tới miệng núi lửa, Lục Thanh theo sát phía sau, khi tới gần miệng núi lửa, hắn mới phát hiện ra dung nham địa hỏa trong núi Chân Viêm này xoáy tròn, ngưng kết thành một lớp đất đen rắn chắc trên miệng núi lửa, mà bên cạnh lớp đất đen này có một sơn động màu tím đỏ, từ trong động sáng lên ánh lửa màu tím đỏ, linh khí địa hỏa vô biên từ trong đó toát ra, động đó chính là nơi ở của tiểu thú, cũng là lối vào tầng 2, Bạo Viêm độc giác thú nói dứt lời. Thân hình khổng lồ của nó lập tức co rút lại, đến khi chỉ còn cao chừng một trương mới dừng. Long Vương đại nhân, mời theo tiểu thú. Lục Thanh đi theo Bạo Viêm độc giác thú vào trong sơn động, nhìn quanh quan sát, trên vách đá toàn là địa hỏa chân kim thiết màu tím đỏ, hết sức tinh thuần, tính ra dù là loại bình thường cũng đã có cả 100 năm tuổi. Đi tiếp vào trong, qua 200 trượng nữa, xuất hiện càng nhiều địa hỏa chân kim thiết 1000 tuổi trở lên, nó chính là tài liệu có thể dễ dàng rèn ra thần kiếm cấp kim thiên. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Lục Thanh. Bạo Viêm độc giác thú nói với vẻ lấy lòng, nếu như Long Vương đại nhân thích, có thể lấy đi, nhưng thứ này ở chỗ tiểu thú có rất nhiều. Tuy nhiên nếu lấy ở lối vào tầng 2 mới là tốt nhất, địa hỏa chân kim thiết ở đó không dưới 1000 năm tuổi dù là tiểu thú cũng không thể làm nó trầy xước mảy may nào. Lục Thanh gật gật đầu không nói một người một thú tiếp tục đi thẳng vào trong. Đi thêm gần 1000 trượng, lúc này tới trước một tòa thạch thất rất lớn. Con đường dẫn tới đây rõ ràng là uốn lượn quanh co, nếu không lúc này đã đi xuyên qua vách núi bên kia từ sớm. Sau khi tiến vào thạch thất rộng chừng mấy trăm trượng, cái đầu tiên đập vào mắt Lục Thanh là một vòng khí xoáy tròn màu xám bạc ở giữa thạch thất. Từ vòng khí xoáy này, Lục Thanh cảm thận được khí tức vô cùng quen thuộc. Đây là, Lục Thanh cau mày, khí tức của vòng khí xoáy này giống hệt như khí tức của tiểu kiếm màu xám bạc mà hắn đã gặp trong động linh thạch trước kia, dường như là. Trong mắt Lục Thanh bất chợt toát ra thần quang màu tím trắng, biến hóa trong nháy mắt khiến cho Bạo Viêm độc giác thú bên cạnh giật mình kinh hãi. Ánh mắt Lục Thanh bạo phát gần như khiến cho tâm thần của nó bị đoạt mất. Từ trong thần quang kia, dường như nó thấy được luân hồi vô tận, còn có vô số không gian động hư bị kéo giãn ra. Sức mạnh hùng hậu như vậy gần như khiến cho nó phải nằm mọp xuống. Hệ thời không, không sai chính là khí tức thời không, mãi đến lúc này. Lục Thanh mới thật sự hiểu ra. Vòng khí xoáy màu xám bạc này cùng với tiểu kiếm màu xám bạc kia, thậm chí tinh túy của chân long phong lôi trước kia, cùng linh lực màu xám bạc là sinh ra từ đâu. Rõ ràng là phong lôi nhị khí được huyết mạch chân long dẫn động, khiến cho khí luân hồi và khí động hư xuất hiện, hai thứ hợp lại trở thành linh lực thời không. thật sự tồn tại linh lực như vậy ư? Lục Thanh không khỏi thầm hỏi trong lòng, mặc dù hắn đã hiểu ra pháp tắc phong lôi, đạt tới kiếm hoàng viên mãn, nhưng với thời không thật sự, Lục Thanh chỉ có một ý niệm mơ hồ trong đầu. Mà trước ý niệm này dường như còn có một bức tường kiên cổ ngăn cản, không cho hắn đột phá tiến vào trong, chẳng lẽ pháp tắc thời không thật sự có thể làm nghịch chuyển thời không hay sao? Như vậy, lực thời không này vì sao lại xuất hiện trên người mình, hết thảy dường như đã để lại một mảng tối âm u trong lòng Lục Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.